Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 568, Bá Thiên Minh phát hiện. Lý Minh chính mình cũng không thể tin được, cửa hàng cùng mấy cái mạng lưới tiêu thụ sinh ý hội bốc lửa như vậy. Có thể thấy được Hoa Hạ khu các người chơi đối cái trò chơi này là điên cuồng như vậy. Mà lại Hoa Hạ khu người chơi số lượng nhiều lại không thiếu tiền. Cái này khiến Lý Minh cùng các đội hữu càng là nhiệt tình 10 phần. Ta đồng ý quyết định này. Kinh Lan cười gật đầu nói. Cái kia quyết định như vậy. Người khác cũng cùng nhau gật đầu nói. Ăn hết bữa tối, thuận tiện mở một cái biết. 6 người vừa ý đứng người lên. Đi trước mỗi người nghỉ ngơi một hồi. Sau đó chuẩn bị buổi tối đổ bộ trò chơi. Ngay tại Lý Minh cùng các đội hữu ló cao trong khoảng thời gian này. Cấp 50 dã ngoại trong địa đồ. Lúc này càng thêm náo nhiệt. Khôn Thiếu đứng tại một chỗ đỉnh núi đầu. Quan sát phía trước mênh mông đồng bằng địa đồ. Chỉ thấy từng mảnh rừng cây cùng thảo nguyên ở giữa. Một tòa tiểu thôn xóm nhỏ vừa vặn ở vào một dòng sông cùng rừng cây cái góc chỗ. Không chú ý nhìn lời nói rất khó phát hiện. Lão đại, chúng ta rốt cuộc tìm được một chỗ nơi vô chủ. Là ở chỗ này, bên người một vị bá thiên minh quan chỉ huy hưng phấn thân thủ chỉ hướng xa xôi thôn trang. Ta nhìn thấy, địa hình cũng không tệ lắm. Chung quanh có rừng rậm có dòng sông. Nghe nói còn có mỏ quặng tồn tại, chỉ là nơi vô chủ nhiệm vụ tiếp vào không có. Khôn Thiếu hưng phấn hỏi, hắn phái ra toàn bộ công hội thành viên tiến vào cấp 50 địa đồ. Chính là vì vượt lên trước khai mở địa bàn mới, không muốn cùng những cái kia lâu năm công hội nhóm nhét chung một chỗ lẫn nhau tranh đấu. Bởi vì hắn dã tâm lớn hơn một chút, mà trọng yếu nhất mục đích. Vẫn là vì giải khai trong lòng tiếc nuối, sớm một chút lấy tới một khối nơi vô chủ làm tông môn lãnh địa. Trời không phụ người có lòng, đi qua trong khoảng thời gian này liều mạng tìm kiếm, bọn họ rốt cục tại khối này cấp 50 trong địa đồ. Tìm tới một chỗ vô chủ thôn trang tồn tại. Lão đại, đây là hai đại đế quốc giao chiến lúc hoang phế một thôn trang. Trong thôn trang sớm đã không người, chỉ còn lại một cái mắt mù bà NPC ngồi tại cửa thôn. Chỉ cần có người chơi tới gần, nàng liền sẽ khóc lóc kể lể lấy giảng thuật nàng khổ sở. Đồng thời yêu cầu các người chơi giúp nàng tìm về thất lạc hài tử. Nhưng là bà lão này bà nói chuyện bừa bãi, tựa như phát như điên. Hỏi thế nào đều hỏi không ra nhiệm vụ manh mối tới. Quan chỉ huy vừa cười vừa nói, đã hỏi không ra manh mối, ai có thể hoàn thành nhiệm vụ a? Khôn Thiếu lo lắng hỏi, lão đại không cần phải gấp, về sau chúng ta người thăm dò toàn bộ thôn trang sau phát hiện. Trong thôn một miệng giếng cạn bên trong, rơi xuống một cái búp bê vải đạo cụ, chỉ cần cầm lấy cái này búp bê vải đi tìm bà mù bà. Nàng mới có thể tạm thời tỉnh táo lại. Nói làm nhiệm vụ manh mối. Quan chỉ huy cười nói, đó là ý nói các ngươi đã tìm được phá giải nhiệm vụ phương pháp. Khôn Thiếu kinh hỉ vạn phần. Đúng, đi qua nhiệm vụ manh mối điều tra, chúng ta rốt cục tra được bà mù bà hài tử hạ lạc. Hắn tại rất nhỏ thời điểm liền bị một đầu ma lang ngậm đi, lẻn vào đến mảnh này cấp 40 dã ngoại trong núi sâu. Chỉ cần tìm được ma lang xào huyệt cùng đứa bé kia, chúng ta liền có thể tại bà mù bà chỗ đó cầm tới thôn trang khế đất. Quan chỉ huy cười nói, lão đại, còn có tin tức tốt. 50 cộng trong địa đồ ẩn giấu đi rất nhiều nơi vô chủ. Chúng ta hắn đoàn đội cũng đã có phát hiện, chỉ là trước mắt còn đang tìm kiếm nhiệm vụ manh mối. Mặt khác một cái quan chỉ huy nói ra, các ngươi làm rất tốt, nhưng là phát hiện nhiều cũng không trọng yếu. Ta hiện tại liền muốn một phần khế đất bày ở trước mặt ta. Khôn Thiếu nói ra, lão đại yên tâm, chúng ta ngay tại toàn diện tìm tòi dãy núi này địa đồ. Một khi tìm tới Ma Lang xào huyệt, toàn bộ nhiệm vụ nhất định nhanh chóng hoàn thành. Quan chỉ huy tự tin nói ra, chúng ta mấy cái khác đoàn đội cũng đang gia tăng tìm kiếm nhiệm vụ manh mối. Làm không cẩn thận khối thứ hai nơi vô chủ đều có thể cầm tới. Một tên khác quan chỉ huy cười nói, chỉ mong hết thảy thuận lợi. Khôn Thiếu hài lòng cười nói, tình huống bây giờ rốt cục để hắn yên tâm lại. Phía trước cấp 50 đồng bằng trong địa đồ vô chủ thôn trang đã khóa chặt. Chỉ chờ hiện tại hắn chỗ cấp 40 trong địa đồ tìm tới nhiệm vụ boss liền có thể. Mấy ngàn bá thiên minh người chơi chính ở trong dãy núi cẩn thận kiểm tra. Tìm kiếm lấy ẩn tàng Ma Lang boss bí mật xào huyệt. Mà lúc này, Lý Minh cùng Phạm Hoa cũng đã song song online. Lúc này hắn liền đứng tại đảo giữa hồ phía trên, chờ đợi các đội hữu đến. Theo nói chuyện riêng giao diện lên không đoạn truyền đến Phạm Hoa tin tức. Các đội hữu cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan tiểu đội chính nhanh chóng xuyên qua địa đồ. Hướng về Kính Nguyệt Thảo Nguyên tới gần. Để Lý Minh không tưởng tượng nổi là Thiên Tâm Hồng Thế mà cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng một chỗ. Bao quát lấy trước đồng đội Tiểu Trư cùng Tàn Nguyệt Tâm Tình chờ hạch tâm người chơi. Cùng một chỗ tạo thành một tiểu đội khác, làm các đội hữu nhảy vào trong hồ, hướng về đảo giữa hồ phương hướng bơi lại. Lý Minh cũng đứng ở nơi đó, nhìn lấy từng cái điểm đen ở trên mặt hồ không ngừng tới gần. Thánh nữ thì sau lưng hắn, yên tĩnh đứng ở tàn trên tấm bia mới, chờ đợi chính thức hành động. Ao ao ao, sóng nước âm thanh không ngừng cuồn cuộn. Từng cái người chơi bò lên trên đảo giữa hồ, Lý Minh mau tới trước, trợ giúp đem các mỹ nữ kéo bên trên hòn đảo. Hai cái đội ngũ 20 người rốt cục tụ tập cùng một chỗ. Ma quật ở đâu? Ta làm sao không thấy được a? Tàn Nguyệt Mộc Lan như trước vẫn là tùy tiện tính cách. Ma quật hiện tại còn không biết vị trí, cần chúng ta chui vào trong hồ mới có thể tìm được, Lý Minh cười nói. Hoa, wow, đây là thánh nữ NPC. Tàn Nguyệt Tâm Tình nhìn lấy kim sắc ánh sáng bao khỏa bên trong mỹ lệ nữ tử. Nhất thời kinh ngạc hỏi, thật xinh đẹp thánh nữ. Thiên Tâm Hồng cũng là ánh mắt sáng lên. Tốt, các người đều đến đông đủ. Chúng ta trước chui vào trong hồ một đường xem xét đi. Lý Minh nói ra, lặn xuống nước đạo cụ ta đều mang đến. Một hồi mỗi người nhận lấy một số, Thiên Tâm Hồng nói ra, các đội hữu tranh thủ thời gian phân phối lặn xuống nước đạo cụ. Hết thảy chuẩn bị hoàn tất về sau, Lý Minh nhìn một chút thánh nữ, biểu thị sắp bắt đầu hành động, thánh nữ nhấp nhô gật đầu, hóa thành một đoàn kim sắc ánh sáng, trực tiếp bay vào Lý Minh cái trán bên trong, biểu thị hội một đường đi theo, đi. Mọi người theo ta, không muốn cách quá xa. Lý Minh quay người đi hướng bên hồ, một đầu đâm về mặt nước. Phù phù phù phù, từng đảo cột nước phóng lên tận trời. Mọi người cùng nhau tiến vào trong hồ nước. Nhất thời trước mắt một mảnh tối tăm. Hồ trung tâm đáy nước vốn là có chút đục ngầu. Lại thêm lúc này đã tiến vào trong bóng đêm. Trong nước càng lộ ra đen kịt một màu. Bất quá theo Lý Minh cùng Thiên Tâm Hồng bọn người ào ào xuất ra thủy tinh. Trong nước cột sáng vàng vị trí có thể thấy được, đem tối tăm đáy nước chiếu rọi dị thường sáng ngời. Trong hồ nước, một tòa sơn mạch to lớn hình dáng có thể thấy rõ ràng. Đây cũng là đảo giữa hồ giấu ở dưới nước bộ phận. Mọi người nhớ kỹ, ma quật khẳng định tại tòa dạng núi này phía trên. Theo ngọn núi cẩn thận tra tìm, Lý Minh nói ra, vì cái gì nhất định tại tòa dạng núi này phía trên? Tàn Nguyệt Mộc Lan hiếu kỳ hỏi, bởi vì ma quật đại đa số đều là thần giới sụp đổ rơi vào linh giới tồn tại. Cho nên mảnh này đáy hồ cũng chỉ có ngọn núi này vô cùng kỳ lạ. Nói không chừng nó bắt đầu từ trên trời rơi xuống tới. Kinh Lan cười nhạt một tiếng giải thích nói. Nguyên lai là dạng này. Thiên Tâm Hồng kinh ngạc không thôi. chúng ta đều là theo chân Minh ca lăn lộn lâu, đã chậm rãi rõ ràng cái trò chơi này bối cảnh. Hai vị công hội trưởng không biết cũng là bình thường. Tịch Mịch Như Yên cười nói, xem ra chúng ta về sau cũng muốn thường xuyên đi ra theo Tiểu Minh Minh, không phải vậy liền muốn tụt hậu. Tàn Nguyệt Mộc Lan ha ha cười nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.